đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1084, trò chơi mèo vờn chuột. 3. Chư Hồng cộng nhẹ gật đầu. Nói ra, lão nhân gia ông ta cũng không phải không nói đạo lý. Sau này trở về, có thể thu ngươi vào Ma Thiên Các, cho ngươi cái chức vị làm. Lục Ly cười nói, ngươi cảm thấy ta Lục Mỗ người là ham muốn loại kia món lời nhỏ người. Gia nhập ngươi Ma Thiên Các, chẳng bằng lưu tại Hoàng Liên làm cái thổ hoàng đế. Chư Hồng cộng cười ha ha nói, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Ta đồng ý, hắn cũng đồng ý, nói lấy chỉ vào dưới mặt bàn Đương Khang. Đương Khang lẩm bẩm gọi hai tiếng, đi đến Hoàng Liên thời gian, xa xỉ lại giàu có, trải qua bị người ao ước ghi hận sinh hoạt, liền liền Đương Khang đều so sánh với thời điểm lớn hơn một vòng. Thân bên trên lông như ẩn như hiện lấp lóe quang hoa. Đương Khang lại lẩm bẩm hai lần nằm xuống nằm ngáy o o lên đến. Chư Hồng cộng hỏi, ngươi vì sao nhất định phải trở về? Lục Ly nói ra, ta và ngươi không giống. Ta Lục gia đã không so trước kia. Chỉ cần ta chờ tại Hắc Tháp, Lục gia liền hội bình an vô sự. Chấm ngoặc kép, kia ngươi tại Vô Tận Hải liều mạng như thế. Chư Hồng cộng hỏi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắc Tháp nội chiến quá nghiêm trọng. Trung lập người không có người che chở. Loại nguy hiểm này nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi tại trên đầu của ta. Thật đáng thương. Chư Hồng cộng nói ra. Lục Ly nhìn hắn một cái. Nói ra, còn là thảm thương thương hại ngươi chính mình đi. Ta Lục gia tổ tiên kia có thể là phong quang vô hạn. Nhà giàu nhân gia, không phải bình thường tu hành người nịnh bợ đến lên. Liền tính là hiện tại Hắc Tháp cũng không đủ tư cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi không tin. Ta Lục gia tổ tiên tại 3 vạn năm trước, chính là Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Kỳ thực ngươi Ma Thiên Các có thể so sánh. Chư Hồng cộng nghe đến đầu lớn, liền mang cầm lấy mệnh cách chi tâm quay người ly khai. Có gan ngươi tại ta sư phụ mặt mà lại khoác lác đi. Lục Châu cũng tại lúc này thu hồi thần thông. Nhìn bộ dạng này, lão bát tu hành hẳn là rất nhanh liền tiến vào thập nhất diệp. Tại Hoàng Liên thế giới còn là tương đối an toàn. Nhưng mà theo mệnh cách thú xuất hiện, Chư Hồng cộng mang đi Trảm Liên phương pháp tu hành, Hoàng Liên tấn thăng cũng là sớm muộn sự tình. Còn thừa lại Vu Chính Hải, Minh Thế Nhân, Từ Diên Nhi cùng Hải Loa không có quan sát. Vu Chính Hải đã tiến vào thiên giới. Không được bao lâu, liền có thể bắn vọt hai mệnh cách. Không cần phải lo lắng. Minh Thế Nhân, tùy theo hắn đi thôi. Hiện tại cũng không có người biết hắn bước vào thiên giới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng rất thuận lợi. Càng không tất yếu lo lắng. Kia đại khái liền là thái hư hạt giống mị lực. Cũng khó trách thế nhân tranh đoạt, mà làm đầu rơi máu chảy. Lục Châu thở dài. Cái này lúc, môn bên ngoài truyền đến âm thanh, sư phụ, Ma Thiên Các truyền đến tin tức. Nói, Vân Sơn Tiết Sơn chi đỉnh, có quang trụ xuất hiện, khả năng là phù văn thông đạo. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu đứng dậy, chắp tay rời khỏi phòng. Nhìn đến Tư Vô Nhai cung cung kính kính đứng tại viện lạc bên trong. Nói ra, hồi Hồng Liên, vừa vặn cần đi Thiên Luân Sơn mạch qua mệnh quan. Thuận tiện nhìn nhìn, vâng. Lục Thiên Sơn biết được Lục Châu muốn đi, một đường đưa tiễn, thông qua Đại Viên Vương Đình phù văn thông đạo, trở về Hồng Liên. Cùng lúc đó, Đại Đô Thành, Vạn An Cung bên trong, Mục Nhĩ Thiếp đi qua đi lại. Không bao lâu, một tên thái giám đi đến, nhút nhát nói, bệ hạ, Ma Thiên Các các chủ đã ly khai Lục gia, trải qua ta nhóm phù văn thông đạo, trở lại Hồng Liên. Mục Nhĩ Thiếp dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc nói, truyền chậm ý chỉ, phong Lục Thiên Sơn vì hộ quốc công, tiền tài ruộng tốt liền miễn. Vâng, thái giám cung kính ly khai. Hai gã khác thái giám nhấc lên cáng cứu thương, đi vào cung điện bên trong. Trên cáng cứu thương nằm chính là đại nội đệ nhất cao thủ An Sát Dũng Sĩ. Mục Nhĩ Thiếp lộ ra vẻ đồng tình, nói ra, An Sát không có sao chứ? An Sát ho khan mấy lần, ngữ khí chắc chắn mà nói. Thần không có việc gì. Mời, bệ hạ yên tâm, thần nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Ngươi sư phụ sớm đã qua đời, ám hồn tông có thể giúp ngươi. Mất đi thập đại mệnh cách, muốn khôi phục, cơ hồ không quá khả năng. Liền tính có thể, cũng cần thời gian rất dài. Mục Nhĩ Thiếp đối với cái này không báo hy vọng, nhưng mà xét thấy phía sau hắn ám hồn tông, Mục Nhĩ Thiếp nhận là có khả năng này. Bệ hạ xin yên tâm, An Sắt nhất định có thể trở lại đỉnh phong. An Sắt nói ra, được, Mục Nhĩ Thiếp nhìn xem An Sắt, trịnh trọng nói, trẫm cam đoan với ngươi, trong vòng 2 năm, nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. An Sắt nghe nói, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ, mang hắn xuống dưới, hảo hảo tĩnh dưỡng. Vâng, tới gần giữa trưa, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai xuất hiện tại Tiết Sơn Chi đỉnh bên trên. Tư Vô Nhai không biết rõ Lục Châu tại sao lại muốn tới đến nơi đây. Yên lặng lấy cũng không nói chuyện. Lục Châu lướt qua hàn đàm, nhìn chung quanh một chút, mặc niệm đánh hơi thần thông. Không trung tràn ngập mịt mờ mùi máu tươi. Dù là kia đại bộ phận mùi bị phong tiết che giấu, kia là bị Lục Châu giết chết Tần Mạch Thương thuộc hạ phát ra mùi máu tươi. Còn có lưỡng chủng tàn dư nguyên khí khí tức, trong đó một cái Lục Châu rất dễ dàng phán đoán ra đến. Nguồn gốc từ Tần Mạch Thương, một loại khác rất lạ lẫm, tàn nhẫn mà lăng lệ. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước, đi đến phù văn thông đạo bên cạnh. Tư Vô Nhai cũng nhìn đến phù văn thông đạo, kinh ngạc nói, thế mà là phù văn thông đạo. Hắc Liên, Thanh Liên, Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có biện pháp triệt để hủy mất phù văn thông đạo. Lục Châu hỏi, phá hủy về sau, dễ dàng khôi phục, biện pháp tốt nhất, đem hắn phong bế, xử đối diện vô pháp cấu kết bên này nguyên khí là đủ. Tư Vô Nhai đi lên trước, không dùng gấp gáp như vậy. Một ngày đem phong bế, thứ này cũng ngang với nói cho đối diện người xâm nhập ra sự tình. Biện pháp tốt nhất liền là trước lưu lấy, tìm ra người xâm lấn giả kia. Từ Tần Mạch Thương cùng thuộc hạ đối thoại đến xem, hắn nhóm giống như có cái gì quy củ, sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Tư Vô Nhai gật đầu nói, sư phụ là tính toán trước bắt được chuột, lại phong phù văn thông đạo. Lục Châu nhẹ gật đầu nói ra, hồi, hai người đạp không hướng dưới núi lao đi. Lục Châu thi triển cương khí đem Tư Vô Nhai vờn quanh, nhẹ nhàng như thường bước qua Tiết Sơn Chi đỉnh. Hắn nhóm không có tại Vân Sơn lưu lại, mà là trực tiếp trở về quan bên trong kinh đô. Trạng vạng tối, dưỡng sinh điện, Lục Châu mặc niệm đánh hơi thần thông, lần theo Tiết Sơn Chi đỉnh mùi, đem thần thông bao trùm ra ngoài. Đầu tiên là phương viên 100 mét, không có tìm được giống nhau mùi, trên đời không có khả năng tìm tới lưỡng phiến giống nhau diệp tử. Mùi cũng là như thế, mà nhân loại đối mùi ký ức là vĩnh cửu. Phương viên 1000 mét, vẫn không có tìm tới đồng loại khí tức. Phương viên 1000 mét, kết quả đồng dạng, cho đến đánh hơi thần thông bao trùm hoàng thành, cũng không có giống nhau mùi xuất hiện. Phía trước đánh hơi thần thông cực hạn, chỉ có phương viên mấy vạn mét phạm vi. Lục Châu thu hồi thần thông, tiểu nhân vật, tìm không thấy con chuột này. Lục Châu liền vô pháp sao đi qua mệnh quan. Vân Sơn phía bắc, Tiết Sơn Chi đỉnh, lưng còng lão giả từ không trung lướt đến, rơi xuống, cái mũi của hắn giật giật, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện hắn muốn tìm mục tiêu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bàn, điều động nguyên khí thời điểm, ngọc bàn có lấy yếu ớt ánh sáng. Lưng còng lão giả cầm ngọc bàn hướng hàn đàm phương hướng lao đi. Ngọc bàn dập tắt, thanh thiền ngọc, chấm ngoặc kép, ngọc bàn có thể cảm ứng thanh thiền ngọc phương hướng. Đáng tiếc là khí tức quá mức yếu ớt. Lưng còng lão giả quay người lại, ngọc bàn bên trên quang hoa sáng lại diệt. Hắn đem ngọc bàn thu hồi, nhìn xem quan bên trong phương hướng nói ra, đạo trích tiểu nhân vật, ta liền thích trò chơi mèo vờn chuột. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phù văn thông đạo chỗ phương vị, nghĩ thầm người này lấy đi thanh thiền ngọc, thế mà không hủy mất phù văn thông đạo. Không bao lâu, lưng còng lão giả ly khai Tiết Sơn Chi đỉnh, bay đến không trung bên trong. Lưng còng lão giả cảm giác đến ngọc bàn có yếu ớt rung động. Đem lấy ra, lơ lửng trước người. Ngọc bàn quả thật tản ra vi quang. Ngươi quả nhiên vẫn là nhịn không được. Thanh thiền ngọc là thánh vật, ẩn chứa phong phú sinh cơ. Ai có thể nhịn được không hấp thu đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.